Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, hết sức căng thẳng. Theo từng đạo thanh âm truyền đến, càng ngày càng nhiều cường giả xuất hiện tại đan vương tháp bên này. Làm phiến đại địa này rốt cục an tĩnh lại thời điểm. Đan vương tháp bên này thoáng cái nhiều trên 100 vị cao thủ. Tuy nhiên nhân số chỉ có đối phương 10%. Nhưng là cùng một nhóm người này so ra, đan vương tháp bên này tự hồ càng có lực ngưng tụ. Trong lòng mỗi người tự hồ cũng nín một cơn lửa giận. Mộc An Thuần, người gọi đủ sao? Không đủ lời nói, ta lại cho ngươi chút thời gian. Đối mặt đan vương tháp bên này nhân số tăng nhiều, Phượng Nam Thiên trên mặt lại không thèm để ý chút nào. Loại này cấp bậc chiến đấu, đến lại nhiều con kiến hôi cũng là phí công. Theo Phượng Nam Thiên trào phúng âm thanh vang lên, cả vùng không gian bầu không khí cũng càng ngày càng khẩn trương. Đại chiến hết sức căng thẳng, Diệp Hàn nhìn bên cạnh thêm ra những cao thủ này, trong lòng cũng không có cái gì vui sướng. Lúc này đại chiến hết sức căng thẳng, mà cười cười bọn họ còn trong tay Phượng Nam Thiên. Vạn nhất thật giao chiến lên, Mộc An Thuần tuyệt đối sẽ không quản Tiếu Tiếu bọn họ chết sống. Thế mà Diệp Hàn sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Chỉ thấy Phượng Nam Thiên trực tiếp đem 4 cái lồng sắt đẩy hướng về phía trước. Trên mặt tràn ngập tàn nhẫn nhe răng cười. Đối với mình nói ra. Diệp Hàn, lúc trước ngươi giết ta nhi tử. Hiện tại ta cũng muốn làm lấy mặt ngươi, trước hết là giết ngươi nữ nhân. Sau đó lại đến lấy tính mạng ngươi. Trợn to ngươi mắt chó cho ta xem trọng. Gặp Phượng Nam Thiên trước trận lại muốn lấy trước con tin khai đao. Đan vương tháp bên này người trong nháy mắt khẩn trương lên. Riêng là Thương Tùng Bách, Phương Khôn Bạch Hạc bọn người tất cả tiến lên một bước. Chỉ là lúc này người là dao thất ta là thịt cá. Bọn họ cho dù là trong lòng phẫn nộ, nhưng cũng biết chính mình căn bản không có khả năng theo cường đại Phượng Nam Thiên trong tay đem người cứu ra. Mà làm bọn hắn nhìn đến Mộc An Thuần trên mặt không có chút nào vẻ lo lắng lúc. Trong lòng càng là một mảnh rét lạnh. Nhìn đến đan vương tháp là dự định từ bỏ Đinh Khiếu Thiên 4 người. Mọi người khẩn trương Phượng Nam Thiên nhìn ở trong mắt. Hắn điên cuồng cười một tiếng. Liền giơ tay phải lên. Hướng về cách hắn gần nhất Đinh Tiếu Tiếu bổ tới. Cảm nhận được cái kia làm cho người ngạt thở linh lực. Đinh Tiếu Tiếu sau cùng nhìn một chút gần trong gang tấc Diệp Hàn. Tuyệt vọng trên mặt hiện ra một vệt buồn bã nụ cười. Một giọt nước mắt như là xẹt qua chân trời. Vạch phá vĩnh hằng, cũng vạch phá đứt ruột người tâm. Khác, Diệp Hàn, lão cẩu, ngươi dám đả thương ta nữ nhân một cọng lông măng. Ta thì bóp nát hắn nguyên anh. Diệp Hàn âm thanh vang lên trong nháy mắt. Thời gian dường như đứng im đồng dạng. Để Phượng Nam Thiên rơi xuống thủ đao cũng ngừng giữa không trung. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều hướng về Diệp Hàn nhìn qua. Chẳng lẽ cái này thời điểm hắn còn có biện pháp bảo vệ hắn nữ nhân? Mà trước mặt mọi người nhìn đến Diệp Hàn trong lòng bàn tay nắm một cái bình ngọc lúc. Bọn họ nhất thời hiểu được. Nguyên lai Diệp Hàn cầm trong tay. Chính là Phượng Cửu Minh Nguyên Anh. Cửu Minh con ta. Phượng Nam Thiên nhìn lấy trong bình ngọc bị ngọn lửa phong bế cái kia hấp hối Nguyên Anh. Nhất thời kinh hô một tiếng. Điên cuồng ánh mắt bên trong nháy mắt chiếu phía trên một vẻ vui mừng. Trong bình ngọc Phượng Cửu Minh chỉ là hấp hối. Cũng không có hôn mê. Giờ phút này nhìn thấy cha mình. Cái kia cho tàn một mảnh trong mắt nhất thời khôi phục một tia sáng ngời. Chỉ thấy hắn mở to miệng nỗ lực muốn nói chút gì. Lại nửa ngày không nói ra cái lời nói đến. Chỉ nghe một tia yếu ớt thanh âm theo trong bình ngọc bay ra. Cứu ta. Chấm ngoặc kép. Nghe được thanh âm này, Phượng Nam Thiên thần sắc càng là kích động không thôi. Hắn không nghĩ tới Diệp Hàn lại còn giữ lấy hắn nhi tử Nguyên Anh. Chỉ cần Nguyên Anh vẫn còn, hắn thì có biện pháp để hắn nhi tử tái tạo thân thể, hoặc là đoạt xá trọng sinh. Mọi người gặp Phượng Nam Thiên trên mặt tràn ngập kinh hỉ. Trong lòng liền biết Đinh Tiếu Tiếu mấy người sẽ không có sự tình. Chí ít tại Phượng Cửu Minh Nguyên Anh trở lại Phượng Nam Thiên trong tay trước đó còn có một đường. Sinh cơ, Tiếp xuống tới thì nhìn Diệp Hàn làm sao sử dụng cái này thẻ đánh bạc. Bởi vì mọi người đều biết Phượng Nam Thiên là già mới có con. Phượng Cửu Minh càng là tập hợp ngàn vạn sủng ái vào một thân. Phượng Nam Thiên quý giá nhất đồ vật thì là con của hắn. Hắn thậm chí đem trong tay hắn duy nhất một kiện phượng tộc thánh khí Ma Long Thương đều cho hắn. Nhi tử, cũng chính bởi vì loại này yêu chiều. Để Phượng Cửu Minh những năm này không có thiếu tai họa nữ tử. Trừ Hoàng Các những cô gái kia. Còn không có Phượng Cửu Minh không dám đụng vào. Lần này chết tại Diệp Hàn trên tay. Cũng coi là đụng cái đinh cứng. Nhưng mặc kệ đứa con trai này đến cỡ nào hỗn trướng. Phượng Nam Thiên vẫn như cũ yêu tha thiết hắn nhi tử. Cho nên Phượng Nam Thiên không có khả năng đưa Phượng Cửu Minh tại không để ý. Diệp Hàn, thả ta nhi tử. Phượng Nam Thiên cũng không có xông đi lên cướp đi bình ngọc. Bởi vì lúc này Diệp Hàn đứng bên người Mộc An Thuần. Hắn tuy nhiên không nhìn trúng Mộc An Thuần. Nhưng là Mộc An Thuần tốt xấu cũng đã là linh thể cảnh tầng 6 tu vi. Như là bởi vì chính mình cướp đoạt mà dẫn phát đại chiến. Phượng Nam Thiên lo lắng trong hỗn loạn không cách nào cam đoan Phượng Cửu Minh an nguy. Mà lại hắn cho dù là lại nhanh, cũng không nhanh bằng Diệp Hàn một cái ý niệm trong đầu. Thả ngươi nhi tử có thể, ngươi cũng nhất định phải thả ta người. Diệp Hàn lạnh lùng nói. Lúc này hắn cũng rất khẩn trương. Phượng Nam Thiên là nơi này tu vi cao nhất. Hắn lo lắng Phượng Nam Thiên sẽ tới cướp đoạt bình ngọc. Hoặc là trực tiếp đem hắn bắt đi. Nếu như Mộc An Thuần không ra tay lời nói. Hắn căn bản vô lực phản kháng. Còn có cái kia quỷ cơ tử. Từ đầu tới đuôi cũng không có có nói một câu. Luôn luôn lấy nhìn chết người ánh mắt nhìn lấy chính mình. Hai người này đều không thể không phòng. Phượng Nam Thiên gắt gao nhìn chằm chằm bình ngọc. Hắn không phải không nguyện ý cầm cái này mấy cái đầu mạng mục đổi lấy hắn nhi tử tánh mạng. Chỉ là song phương đã đến không chết không thôi cấp độ. Cái này thời điểm tin tưởng đối phương tuyệt đối là ngu xuẩn hành vi. Nhưng là vừa nghĩ tới Phượng Cửu Minh thế nhưng là hắn nặng hồi gia tộc hy vọng. Phượng Nam Thiên thì do dự. Vô luận như thế nào hắn cũng muốn cứu ra hắn nhi tử. Diệp Hàn gặp Phượng Nam Thiên chậm chạp không mở miệng. Trong lòng càng ngày càng khẩn trương. Hắn nhiều sao chờ mong lúc này Tiểu Long có thể hoành không xuất thế. Đem người khác cứu ra. Nhưng là giờ phút này tháp chủ không gian bên trong Tiểu Long lại không có động tĩnh chút nào. Diệp Hàn chỉ có thể nhìn thấy một mảnh quang mang đem Tiểu Long bao bọc lấy. Quá trình này tựa như là hóa kén thành bướm một dạng thần bí mà chậm chạp. Ngay tại Diệp Hàn khẩn trương tới cực điểm thời điểm. Một thanh âm nhất thời để hắn thở phào. Chỉ thấy Phượng Nam Thiên rốt cục mở miệng nói một chữ. Tốt, thế mà còn không có đến Diệp Hàn triệt để lòng hết một hơi này. Liền nghe đến bành một thanh âm. Đột nhiên theo trong lòng bàn tay hắn truyền ra. Tiếp xuống tới một màn. Dường như để thời gian lần nữa tĩnh lại. Chỉ thấy Diệp Hàn trong lòng bàn tay bình ngọc đã tuôn ra một mảnh xương máu. Cái kia tàn mát tại không gian bên trong đỏ như máu. Vào thời khắc này là như thế chướng mắt. Giờ khắc này, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn lấy Diệp Hàn. Bọn họ nghĩ mãi mà không rõ. Vì sao Phượng Nam Thiên rõ ràng đã đáp ứng. Diệp Hàn lại vẫn bóp nát trong tay bình ngọc. Chẳng lẽ hắn không muốn Đinh Tiếu Tiếu mệnh sao? Lại hoặc là nói hắn là quá căng thẳng gây nên. Trong lúc nhất thời các loại khó có thể lý giải được ánh mắt xen lẫn tại Diệp Hàn trên thân. Thì liền Diệp Hàn sau lưng mọi người. Cũng đều trừng to mắt nhìn lấy Diệp Hàn. Bọn họ thực sự không nghĩ ra Diệp Hàn đang làm cái gì. Phải biết hắn bóp nát không chỉ là Phượng Cửu Minh Nguyên Anh. Còn có hắn nữ nhân tánh mạng a. A, Cửu Minh con ta. Diệp Hàn tặc tử. Ngươi. Phốc. Chấm ngoặc kép. Phượng Nam Thiên tận mắt nhìn đến cái kia bình ngọc hóa thành một mảnh xương máu thời điểm. Cường đại như hắn vậy mà cũng khống chế không nổi khí huyết công tâm. Một ngụm máu tươi theo trong miệng hắn phun ra ngoài. Cả người tựa như chịu đến trọng đại đả kích một dạng. Lảo đảo lùi lại hai bước. Diệp Hàn ngơ ngác nhìn trống rỗng tay phải. Ngay tại một cái hô hấp trước đó. Hắn còn tại cực lực chú ý trong tay bình ngọc. Hắn lo lắng qua bình ngọc sẽ bị đoạt. Nhưng xưa nay không nghĩ tới Bình Ngọc sẽ ở trong tay mình nổ tung. Đây là có chuyện gì? Diệp Hàn nhìn lấy cái kia đã biến thành cho bụi, thậm chí ngay cả một tia hồn phách đều không thừa. Phượng Cửu Minh, trong lúc nhất thời triệt để ngây người. Hắn đại não thậm chí đã không thể suy nghĩ. Hắn thực sự không nghĩ ra vì sao trong tay Bình Ngọc lại đột nhiên nổ tung. Thật chẳng lẽ là mình quá mức khẩn trương gây nên? Diệp Hàn quay đầu, nhìn phía sau mọi người. Khi thấy cái kia từng trương quen thuộc mặt trên có khắc thật sâu khó hiểu cùng thất vọng lúc. Lòng hắn giống như chìm vào hầm băng. Mà khi hắn nhìn về phía địch nhân cái kia bốn cái lồng giam lúc. Đình Tiếu Tiếu cùng Giang Ánh Tuyết trên mặt thất lạc, bất lực, khó hiểu cùng mờ mịt. Tại thời khắc này thật sâu khắc vào Diệp Hàn trong đầu. Hắn chỉ sợ cả đời cũng quên không cái biểu tình này. Một hàng thanh lệ, lần nữa vạch phá người yêu gương mặt, cũng triệt để vạch phá người yêu tâm. Mà khi Diệp Hàn triệt để lấy lại tinh thần, hắn chỉ nhìn thấy Phong Nam Thiên cái kiêu oán độc hai mắt cùng rơi xuống thủ đao. Không, tương đương giờ khắc này, Diệp Hàn lại không còn cách nào suy nghĩ hắn. Hắn chỉ muốn đem Đinh Tiếu Tiếu tòng Phong Nam Thiên thủ hạ cứu ra. Hắn thậm chí đều không có nghĩ qua hắn cùng Phượng Nam Thiên to lớn tu vi chênh lệch. Trong đầu hắn chỉ có cái kia hai tấm bất lực mà tuyệt vọng khuôn mặt. Không thể cùng sinh, cũng muốn chung chết. Đây là Diệp Hàn trong lòng một cái duy nhất suy nghĩ. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.